Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1572, ngoài dự liệu trả lời. Góc truyện audio.com, không đủ còn thiếu rất nhiều loại uy lực này thiên kiếp cường độ dễ dàng liền có thể vượt qua đi. Đậu Đậu nói, ta nhưng là muốn ngưng tụ bát văn trở lên yêu đan đại yêu, loại trình độ này thiên kiếp quá yếu, căn bản là không có cách để cho ta ngưng tụ bát văn. Thư Hàng, có biện pháp nào không thay ta để cao thiên kiếp uy lực? Tống Thư Hàng, ai cùng ngươi nói thiên kiếp uy lực cùng đan văn số lượng có liên quan? Hắn 4 tấn 5 lúc cọ vẫn là vân tức tử tiền bối bát phẩm thiên kiếp đây. Cuối cùng ngưng tụ đan văn số lượng còn không phải ít đến thương cảm, vẫn phải kháo bạch tiền bối tu hỗ trợ bổ thành cửu long văn. Mà lại, độ kiếp thời điểm không muốn cắm cờ a, cái trước nói mình muốn một hơi ngưng tụ bát long văn kim đan, bây giờ còn chưa mắt bị giam tại hắn hạch tâm thế giới đây. Bình thường tới nói, thiên kiếp uy lực càng lớn, đến lúc đó ngưng tụ đan văn số lượng hoàn toàn chính xác sẽ càng nhiều, thành đan phẩm chất cũng sẽ càng cao. Dù sao có nỗ lực mới có thể có hồi báo, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, người vì tăng cường thiên kiếp cũng hữu hiệu quả, nếu như ngươi cảm giác mình có thể tiếp nhận mạnh hơn thiên kiếp cường hóa sau. Hoàn toàn chính xác có tỷ lệ tăng lên thành đan phẩm chất. Đông Phương Lục tiên tử cũng không quá xác định, Thư Hàng, nhanh, cuối cùng mấy đợt thiên kiếp muốn tới. Giúp ta tăng cường thiên kiếp tin tưởng ta tuyệt đối có thể làm. Đậu Đậu lại kêu lên. Hắn cảm giác mình hiện tại trạng thái tốt đến không thể tốt hơn, trước mắt thiên kiếp uy lực hoàn toàn không cách nào thỏa mãn hắn. Mà lại Tống Thư Hàng đều ngưng tụ cửu long văn, hắn cũng không thể bị một cái hậu bối vượt qua quá nhiều, Đậu Đậu vẫn là muốn mặt. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời kiếp vân thể tích bạo tăng trọn vẹn gấp đôi. Nguyên bản đời cũ thiên kiếp hỏa pháo, hiện tại họng pháo kéo dài ra, tiến hóa làm tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác khí tức trọng pháo. Đậu Đậu thiên kiếp uy lực lăng không tăng cường gấp đôi. Ha ha ha, muốn chính là loại cảm giác này, go. Đậu Đậu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong mắt của nó tràn đầy tự tin. Dù là thiên kiếp uy lực tăng cường gấp đôi trở lên, hắn cũng không sợ hãi, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể chịu đựng được. Cảm ơn ngươi rồi, Thư Hàng, yên tâm, ta sẽ không để cho đại gia thất vọng. Đậu Đậu kêu lên, sau đó nó yêu khu lại phồng lớn lên một vòng, toàn thân lông tóc hóa thành hoàng kim chi sắc chính diện đón lấy những cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trọng pháo thiên kiếp. Tống Thư Hàng, cảm ơn ta, nhưng là ta cái gì cũng không làm a, thiên kiếp uy lực cường hóa cùng ta nửa xu quan hệ cũng không có. Cái này nổi ta không muốn lưng, quả nhiên, Đậu Đậu thiên kiếp uy lực vẫn là tăng cường, tốt tại Đậu Đậu hẳn là có thể chịu nổi. Đông Phương Lục tiên tử nói khẽ, Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Lục tiên tử. Chuyện gì xảy ra, bởi vì Đậu Đậu độ kiếp trận pháp vốn là thuộc về cái kia An Chi Ma quân trận pháp. Coi như trải qua Đậu Đậu cải biến, đưa nó hóa thành thích hợp bản thân trận pháp. Nhưng là độ kiếp trận pháp cơ sở, vẫn là cái kia An Chi Ma quân chỗ bố trí đưa. Đông Phương Lục tiên tử giải thích nói, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thật có lỗi, hắn một hơi tấn thăng đến ngũ phẩm, mặc dù mấy tháng này thường thường cùng thiên kiếp liên hệ. Góc truyện audio.com, nhưng là độ kiếp trận pháp cái đồ chơi này, hắn một lần đều vô dụng bên trên. Sở dĩ Tống Thư Hàng đối độ kiếp trận pháp không phải hiểu rất rõ. Độ kiếp là rất chuyện riêng, người nên biết tu sĩ độ kiếp thời điểm, chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể có tu sĩ khác nhúng tay hỗ trợ. Nếu có tu sĩ khác nhúng tay hỗ trợ thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng lên. Đông Phương Lục tiên tử nói, Tống Thư Hàng sững sờ, An Chi Ma Quân bày ra độ kiếp trận, bị Đậu Đậu tiếp nhận cũng tương đương với. An Chi Ma Quân, tại hiệp trợ mang Đậu Đậu độ kiếp. Đúng thế, Đông Phương Lục tiên tử gật đầu nói, đây cũng là nàng và tạo hóa pháp vương nghe được Đậu Đậu thiên kiếp đè nén không được phải lập tức độ kiếp về sau, liền trước tiên chạy tới nguyên nhân. Mặc dù trận pháp này rất nhiều nơi trải qua Đậu Đậu cải biến, nhưng chỉnh thể đi lên nói, vẫn là tương đối tải. An Chi Ma Quân, xuất thủ thay thế Đậu Đậu bố trí độ kiếp trận pháp. Tương đương hắn gián tiếp nhúng tay Đậu Đậu thiên kiếp. Trước mắt xem ra thiên kiếp uy lực cường hóa gấp đôi trở lên còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đậu Đậu có thể gánh được, Đông Phương Lục tiên tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đậu Đậu tu luyện cơ sở đánh phi thường ổn, hắn từ nhỏ đã từ Hoàng Sơn tiền bối chỉ đạo lấy tu luyện. Mặc dù tấn cấp tốc độ không nhanh, nhưng nó tu luyện một bước bốn cái trò ấn ổn không được. Mà lại bởi vì tiếp xúc đều là Hoàng Sơn tiền bối đẳng cấp này tu sĩ, Đậu Đậu tầm mắt vô cùng khoáng đạt, viễn siêu phổ thông tứ phẩm đại yêu. Nếu như là phổ thông tứ phẩm đại yêu cuối cùng một đợt thiên kiếp uy lực đột nhiên chướng gấp 2 tỷ lệ tử vong tuyệt đối tại 7 thành trở lên. Đậu đậu bây giờ lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn, mượn nhờ độ kiếp trận pháp uy lực như sách giáo khoa hoàn mỹ chống cự thiên kiếp. Đây cũng là dưới tình huống bình thường, tu sĩ độ kiếp thời điểm tuyệt không mượn tiền bối chi thủ bố trí trận pháp nguyên nhân. Tạo hóa pháp vương nói, hắn nhéo nhéo cuống họng, xem ra đậu đậu cũng không trúng tâm ma, còn không đến phiên ta ra sân. Tống Thư Hàng, từ đáy lòng hy vọng tạo hóa tiền bối không có lên tiếng ca hát cơ hội. Đậu đậu thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, công đức xà mỹ nhân rất nghiêm túc quay chụp hắn độ kiếp toàn bộ quá trình. Tống Thư Hàng cùng tạo hóa pháp vương ở một bên hộ trận. Đông Phương Lục tiên tử thì tiếp tục mân mê lấy Tống Thư Hàng tiên thuyền. Làm xong, Đông Phương Lục tiên tử vỗ nhẹ nhẹ tay, đem Tống Thư Hàng. Cơ giáp tiên thuyền, đẩy trở lại Tống Thư Hàng bên người. Cuối cùng cái kia sủng vật hình hóa thân hạch tâm chính ngươi đến lắp đặt. Đông Phương Lục tiên tử chỉ là năng nguyên tinh luyện khí thoáng cải tạo một chút để nó có thể vừa phối. Hạch tâm lò phản ứng, cùng Tống Thư Hàng tiên thuyền đưa đến một cái năng lượng thông đạo tác dụng. Kể từ đó, hạch tâm lò phản ứng liền có thể giống. Linh thạch đồng dạng bị chứa vào tiên trong đò, vì tiên thuyền bổ sung năng lượng. Sủng vật hình hóa thân hạch tâm muốn làm sao trang? Tống Thư Hàng hỏi, Đông Phương Lục tiên tử. Cái này tùy ý, ngươi muốn chứa vào cái nào đều thành. Bất quá ta nhớ kỹ cái đồ chơi này, đều là chứa vào. Hoàng kim, kim cương, loại hình đồ vật bên trên, cho tới bây giờ không ai thử đưa nó chứa vào tiên trên thuyền qua. Ngươi dễ tìm nhất chiếc phổ thông ô tô thử trước một chút. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ánh mắt liếc về phía Đông Phương Lục tiên tử chiếc kia xe Việt giã. Mơ tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đông Phương Lục tiên tử vội vàng nói. Ngươi nếu là dám đánh ta sẽ yêu chú ý, ngày mai sẽ huyết triển ngươi. Tống Thư Hàng không từ cái lạnh run, thiên kiếp dưới, đậu đậu thân thể lắc một cái, có hơn 10 căn lông chó rơi xuống. Những này lông chó hóa thành từng cái tiểu hào đậu đậu, phóng lên tận trời. Những này phân thân thực lực không cao, có chút chỉ có tam phẩm, mạnh nhất cũng bất quá mới vào tứ phẩm trình độ. Lông chó phân thân phóng lên tận trời về sau chủ động vọt tới những cái kia thiên kiếp trọng pháo, đưa chúng nó ngăn lại. Go, ha ha ha ha, chỉ có loại trình độ này sao? Không đủ a, còn thiếu rất nhiều a, ta còn không tận hứng đây. Đậu đậu đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt mơn trớn đỉnh đầu của mình lông chó. Đậu đậu bành trướng, Đông Phương Lục tiên tử nói. Trong hội tâm ma, tạo hóa pháp vương nói bổ sung. Thư Hàng, lại đề thăng thiên kiếp uy lực. Đậu đậu lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng, thiên kiếp cũng không phải nhà ta mở ta nhưng không có tùy tâm sở dục tăng lên hắn uy lực năng lực a, Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói. Đừng làm rộn đậu đậu chuyên tâm độ kiếp, thiên kiếp uy lực đã tiếp cận cực hạn của ngươi, không cần thiết lại tăng cường xuống dưới. Nhưng ta cảm giác mình còn có thể tiếp tục chống được đi. Đậu đậu nói, hắn là nghiêm túc, hắn cảm giác mình thể nội còn có to lớn tiềm lực không có phóng thích. Mà lại trước đó hắn một lần nữa vùi sâu vào đại trận bên trong viên kia. Huyết thần toàn, đến giờ khắc này mới bị kích hoạt. Huyết thần toàn bên trong lực lượng phóng xuất ra, dung nhập toàn bộ độ kiếp đại trận bên trong tăng lên đậu đậu ngưng tụ yêu đan phẩm chất tỷ lệ. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử điện thoại di động vang lên. Nàng mở ra xem xét là Hoàng Sơn tiền bối gọi điện thoại tới. Uy, Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu độ kiếp còn chưa kết thúc đây. Đông Phương Lục tiên tử nhận điện thoại về sau, lên tiếng nói. Hoàng Sơn tiền bối thanh âm vang lên. Đậu đậu thiên kiếp đã tiến vào cuối A còn thuận lợi sao? Mặc dù có đồng quái tiên sư quái tượng cam đoan, nhưng Hoàng Sơn hay là hy vọng có thể trước tiên biết đậu đậu độ kiếp tình huống. Trên thực tế, lúc này Hoàng Sơn chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng hát thị bay tới. Đúng vậy, đã là cuối cùng mấy đợt thiên kiếp trước mắt độ kiếp quá trình rất thuận lợi. Đông Phương Lục tiên tử nói, Hoàng Sơn tôn giả, thiên kiếp uy lực cường hóa sao? Đúng vậy, cường hóa gấp đôi. Bất quá đậu đậu thành thạo, không thành vấn đề. Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Hoàng Sơn tôn giả, vất vả các ngươi, nếu như đậu đậu có vấn đề gì, xin lập tức nói cho ta biết. Hoàng Sơn đại ngốc, ta có cái vấn đề lớn. Lúc này, đậu đậu hét lớn. Vĩnh viễn không nên xem thường chó lỗ tai, dù là tại độ kiếp, hắn vẫn là rõ ràng nghe được Đông Phương Lục tiên tử trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Hoàng Sơn đại ngốc, ta phải tăng cường thiên kiếp uy lực. Mời phê chuẩn ta, chấm, đậu đậu trên người yêu lực tăng vọt, phong hỏa luân phối hợp với độ kiếp trận, đảo qua thiên kiếp trọng pháo oanh kích. Hoàng Sơn tôn giả, chớ học tam lãng, làm gì chắc đó, ta thật sự thành thạo, ta hôm nay trạng thái chẳng biết tại sao, cực kỳ tốt. Góc chuyện audio.com, có lẽ có thể là hôm nay đốn ngộ nguyên nhân, thực lực của ta tăng lên phi thường to lớn. rất nhiều trước kia mơ hồ tri thức hôm nay toàn bộ lĩnh ngộ. Ta đã không phải ngày hôm qua đậu đậu, hôm nay ta một cái người có thể đánh trước kia 10 cái ta. Đậu đậu kêu lên, Hoàng Sơn tôn giả, nhà ta đậu đậu, rốt cục vẫn là điên rồi sao? Hoàng Sơn đại ngốc tin tưởng ta, cảm giác lần này ta rất có thể trực tiếp ngưng tụ bát văn yêu đan. Đậu đậu thành khẩn nói, kim đan vô hối, ta cũng không muốn tương lai bởi vì hôm nay không đem hết toàn lực mà hối hận. Ta hiện tại một bên độ kiếp còn vừa có thừa lực cùng ngươi giao lưu, cái này không phải liền là mạnh nhất chứng cứ sao? Ta thật sự so ngươi tính ra còn mạnh hơn. Đông Phương Lục tiên tử, ngươi cảm giác như thế nào? Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Đậu đậu hoàn toàn chính xác còn có dư lực, nhưng ta không đề cử lại cường hóa thiên kiếp. Đông Phương Lục tiên tử nói. Ta hiểu được, Hoàng Sơn tôn giả nói. Hoàng Sơn đại nhân, ta thật có thể đi. Đậu đậu nói thật nhanh. Chính ngươi quyết định đi, đậu đậu. Hoàng Sơn tôn giả đột nhiên nói. Kim đan vô hối, ngươi lựa chọn gì ta không còn can thiệp. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, mình làm ra lựa chọn, bản thân đến tiếp nhận đại giới. Cho dù là thân tử đạo tiêu cũng đừng hối hận. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, vượt quá Đông Phương Lục tiên tử dự kiến, thậm chí nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ta biết ta sẽ không hối hận, tới đi Thư Hàng, tăng cường thiên kiếp của ta đi. Đậu đậu chân thành nói, Tống Thư Hàng, nhưng ta thật sự không thể điều khiển thiên kiếp A Cách Chương.